Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 514, 6 vị hằng cổ cấp điện hạ chịu phục. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vạn pháp điện hạ, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỉ cùng điện hạ một mặt không phục đảo. Chỉ bằng nhân tộc chí cao điện đường mệnh lệnh. Diệp Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn qua bỉ cùng điện hạ đảo. Nhân tộc chí cao điện đường để cho ta xem như lĩnh đội lãnh đạo hoàng cấp khu vực tất cả điện hạ tham dự lần này thịnh thế. Bây giờ cự ly xuất phát chỉ có thời gian nửa năm. Khoảng thời gian này bên trong, bất luận cái gì điện hạ cũng không cho phép nháo sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, bỉ cùng điện hạ còn muốn nói cái gì? Lại bị một bên áo luân điện hạ ngăn lại. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáu vị hằng cổ cấp điện hạ bên trong bạch nhận điện hạ đứng đi ra đảo. Vạn pháp điện hạ nói đối. Thịnh thế tức sắp đến. Chúng ta tự nhiên không nên nháo sự. Bất quá, cái khác năm vị hằng cổ cấp điện hạ có chút không phục vạn pháp điện hạ thực lực. Nếu là vạn pháp điện hạ có thể cùng ta giao thủ, có thể đánh bại ta mà nói, mấy vị khác hằng cổ cấp điện hạ tất nhiên chịu phục. Như vậy đi, chúng ta tiến vào hư huyễn thế giới chiến đấu tỉ thí. Dạng này sẽ không tạo thành thân thể tổn thương. Như thế nào? Diệp Thiên nhìn về phía bạch nhận điện hạ. Trong lòng dĩ nhiên biết được bạch nhận điện hạ thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáu vị hằng cổ cấp điện hạ bên trong duy nhất một cái đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Diệp Thiên trong lòng tối đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng là ở vào đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Mà tên này bạch nhận điện hạ cũng là ở vào cấp độ này. Song phương đều ở vào đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Mà bạch nhận điện hạ lại là mấy vạn năm trước đó điện hạ. Tự nhiên không cam tâm bị một cái hậu bối lãnh đạo. Cho nên mới đưa ra dạng này tất cả tha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tuy nhiên minh bạch, nhưng lại không cách nào cự tuyệt. Bằng không hắn uy vọng liền sẽ giảm nhiều. Tốt, ngươi nghĩ cùng ta luận bàn. Ta thỏa mãn ngươi. Diệp Thiên đồng ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Thiên cùng bạch nhận điện hạ tiến nhập hư huyễn thế giới. Mà cái khác điện hạ một vừa tiến vào hư huyễn thế giới. Vậy xem một trận chiến này. Hư huyễn thế giới. Đơn độc mở ra đi ra chiến đấu thế giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng bạch nhận điện hạ hai người đối mặt đứng tại nửa không bên trong. Bắt đầu đi. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên khoát tay đảo. Chỉ thấy bạch nhận điện hạ lấy ra một thanh bạch sắc lợi nhận. Lưỡi đao cũng là thuộc về đao một loại. Bạch nhận điện hạ đồng dạng là tinh thông đao đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực quang nhận, đao quang phảng phất quán xuyên thời không đồng dạng. Đánh về phía Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này chính là bạch nhận điện hạ đao đạo tuyệt học. Lại cũng cơ hồ đạt đến phổ thông cấp đao đạo tuyệt học cực hạn. Tí ti không kém gì Diệp Thiên Thiên Nguyệt đao tuyệt học. Mà Diệp Thiên cũng thi triển ra Thiên Nguyệt đao tuyệt học. Hai đạo đao quang tại hư không bên trong va chạm. Băng diệt một mảng lớn không gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Diệp Thiên cùng bạch nhận điện hạ giao thủ nhiều lần. Phảng phất bất phân cao thấp một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi thực lực không tệ. Đáng tiếc, ta vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Bạch Nhận Điện Hạ đạm nhiên đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm nóng người, ta vừa rồi liền làm nóng người cũng không tính là. Diệp Thiên đáp lại đạo. Hừ, phách lối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Nhận Điện Hạ không tiếp tục ẩn giấu thực lực, thúc giục bản thân tu luyện thần điền công pháp. Hắn tu luyện chính là chí cao thần điền một trong, là quyền kia đao đạo chí cao thần điền, tên là Vô Cực Đao Kinh, lại tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Cực Đao Kinh vừa khởi động, Bạch Nhận Điện Hạ phảng phất hóa thành một chuôi không gì không phá đao một dạng. Tiếp theo, Bạch Nhận Điện Hạ thi triển một môn thần điển bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy vô số vô cực đao khí hóa thành một bộ cự nhân. Tay cầm một thanh cự đại lưỡi đao. Hùng hăng hướng về Diệp Thiên một kích mà đến. Một kích này phảng phất có thể phá toái một tòa tinh hệ đồng dạng. Kinh khủng vô cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng trước giao thủ so sánh, lúc này công kích phảng phất cường đại gấp 100 lần không chỉ. Vây công điện hạ nhóm nhao nhao giật mình, mà Thánh Thiên Điện Hạ càng là kinh khủng vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật mạnh lớn, đây rốt cuộc là tầng thứ gì điện hạ? Thánh Thiên Điện Hạ thì thao đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm giác được bản thân đối mặt tên này Bạch Nhận Điện Hạ. Đoán chừng sẽ bị một kích miểu sát, lại ngay cả cặn cũng không còn. Hừ, Bạch Nhận Điện Hạ chính là đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ. Tại 8 vạn năm trước liền là hoàng cấp khu vực người thứ nhất. Chính là lúc trước nhân tộc đế cấp mạnh nhất điện hạ. Thậm chí tại vũ trụ vạn tộc bên trong đều có uy danh hiển hách. Nếu không phải là vì lần này thịnh thế, Bạch Nhận Điện Hạ tự nguyện bị phong ấn 8 vạn năm. Nếu không lấy Bạch Nhận Điện Hạ thực lực, đã sớm bước vào đến thần vũ trụ tầng thứ, bỉ cùng Điện Hạ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 8 vạn năm trước hằng cổ cấp Điện Hạ, bị phong ấn 8 vạn năm. Thánh Thiên Điện Hạ cùng cái khác Điện Hạ nhao nhao sợ ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bọn hắn cũng rốt cục biết được Bạch Nhận Điện Hạ 6 vị hằng cổ cấp điện hạ lai lịch. Lại là mấy vạn năm trước tiền bối. Quái không được phách lối như vậy. Vạn pháp điện hạ có thể đánh thắng được mạnh như thế quá Bạch Nhận Điện Hạ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều điện hạ trong lòng tối đạo. Trong lòng bọn họ vẫn là kỳ vọng Diệp Thiên có thể thắng lợi. Dù sao bọn họ cùng Diệp Thiên quen thuộc hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, đối mặt Bạch Nhận Điện Hạ đao đạo thần điển bí thuật, Diệp Thiên cũng không dám khinh thường. Hỗn độn thần điển bí thuật hỗn nguyên lân giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu hầu hầu. Lít nha lít nhít hỗn nguyên lân phiến đem Diệp Thiên thân thể bao trùm ở. Tạo thành kiên cố không phá vỡ nổi hỗn nguyên lân giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cái khác thủ đoạn phòng ngự một vừa mở ra. Chỉ thấy Bạch Nhận Điện Hạ đao đạo thần điển bí thuật đánh vào Diệp Thiên trên người. Mặc dù phá vỡ cái khác phòng ngự, nhưng không có đánh vỡ hỗn nguyên lân giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Ngươi tu luyện là hỗn độn chí cao thần điển. Hơn nữa ngươi còn ngộ ra được như thế cường đại hỗn độn thần điển bí thuật. Bạch Nhận Điện Hạ biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, hắn cũng không biết Diệp Thiên tu luyện là hỗn độn chí cao thần điển. Cho nên chưa kịp điều tra Diệp Thiên, chỉ coi là Diệp Thiên tu luyện là phổ thông chí cao thần điển. thậm chí có thể là phổ thông thần điền. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Diệp Thiên tu luyện lại là danh xưng mạnh nhất hỗn độn chí cao thần điền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không gian giam cầm, vạn trọng giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm vang, hư không hoàn toàn bị đông kết. Tức chính là lấy Bạch Nhận Điện Hạ thực lực cũng cảm thấy một cỗ cường áp chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, một đạo thần luân chém tới. Nhìn thấy cái này thần luân, Bạch Nhận Điện Hạ sắc mặt hơi đổi một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành thần luân, ngũ hành thần luân thanh danh rất lớn. Chính là hiền hách nổi danh đại thần thông. Đồng dạng đại thần thông uy lực còn muốn lớn mạnh một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng mấu chốt là, ngũ hành thần luân áp chế thuộc tính ngũ hành thần thông cùng ngũ hành phương diện bí thuật. Đối mặt ngũ hành thần luân, Bạch Nhận Điện Hạ hung hăng một đao chém xuống. Cực quang nhận, đao quang đánh vào ngũ hành thần luân trên người. Chặn lại ngũ hành thần luân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà liền ở lúc này, một căn căn đằng mạn từ hư không bên trong chui ra. Không ngừng hướng về Bạch Nhận Điện Hạ vây giết mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Diệp Thiên hỗn độn thần điển bí thuật hỗn nguyên đằng mạn. Những cái này đằng mạn công kích lực không yếu. Lại trói buộc tính rất mạnh. Một khi bị hỗn nguyên đằng mạn khổn trụ liễu thân thể. Tức chính là đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp vũ trụ chi tử cũng rất khó tránh thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Nhận Điện Hạ nhìn ra những cái này đằng mạn khó chơi. Cũng không muốn mình bị trói lại. Bằng không hắn thua không nghi ngờ. Lúc này, hắn thi triển bản thân cửa thứ hai đao đạo thần điển bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu hoa tươi, vô cực đao vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lít nha lít nhít vô cực đao khí hóa thành một tòa lĩnh vực. Những cái kia đằng mạn vừa tiến vào vô cực đao vực bên trong. Liền bị vô số vô cực đao khí rảo sát. Tức khắc, cửa tây thần điển bí thuật bắt đầu bền bỉ giao phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này. Diệp Thiên lần thứ hai thi triển Thiên Nguyệt Đao tuyệt học. Tại hỗn nguyên lân giáp tăng phúc phía dưới. Diệp Thiên lực lượng chiếm được một cái kinh khủng tăng phúc. Lại thi triển Thiên Nguyệt Đao tuyệt học. Uy lực so với trước kinh khủng nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tăng thêm Bạch Nhận Điện Hạ lại bị vạn trọng giới áp chế. Song trọng ảnh hưởng dưới. Diệp Thiên Thiên Nguyệt Đao tuyệt học thật sao dễ dàng như vậy liền đỡ được. Thiên Nguyệt Đao, chảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng chói đao mang xuyên qua mà đi, đánh vào đến Bạch Nhận Điện Hạ vô cực đao vực. Một tiếng ầm vang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô cực đao vực bị phá vỡ. Thiên Nguyệt Đao đao khí thẳng vào Bạch Nhận Điện Hạ mà đi. Ta ta ta, chấm chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Nhận Điện Hạ nhất trọng trọng phòng ngự bị đánh vỡ. Một sợi đao khí trực tiếp tiến nhập hắn thân thể bên trong. Cho hắn đến một chút thương thế. Điểm ấy thương thế mặc dù không phải trọng, nhưng lại phục biểu hiện Bạch Nhận Điện Hạ bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Nhận Điện Hạ bị thương. Bỉ Cùng Điện Hạ, Áo Luân Điện Hạ người sắc mặt hơi đổi một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao chiến tiếp tục, rất nhanh, Bạch Nhận Điện Hạ lần lượt rơi vào hạ phong. Căn bản đánh không lại Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên có hỗn nguyên lân giáp môn này hỗn độn thần điển bí thuật bảo hộ. Bạch Nhận Điện Hạ công kích căn bản không đánh tan được Diệp Thiên phòng ngự. mà Diệp Thiên công kích lại có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Lại tăng thêm, Bạch Nhận Điện Hạ bị vây ở vạn trọng giới bên trong. Thậm chí ngay cả trốn đều không có cách nào trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng trọng yếu là, Diệp Thiên đang không ngừng thu nhỏ vạn trọng giới phạm vi. Hỗn nguyên đằng mạn càng ngày càng nhiều. Nhường Bạch Nhận Điện Hạ áp lực càng ngày càng nhiều. Mười mấy phần phút sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên một đoạn thời khắc, mà Bạch Nhận Điện Hạ vô cực đao vực lần thứ hai bị Diệp Thiên đánh vỡ. Mà lít nha lít nhít hỗn nguyên đằng mạn kịp thời xông vào Bạch Nhận Điện Hạ bên người. Lúc này, vạn trọng giới đã trải qua thu nhỏ đến nhất định phạm vi. Bạch Nhận Điện Hạ căn bản không có cái gì không gian tránh né. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả là, Bạch Nhận Điện Hạ bị hỗn nguyên đằng mạn khổn trụ liễu. Đang ở Bạch Nhận Điện Hạ chuẩn bị cưỡng ép đột phá hỗn nguyên đằng mạn thời khắc. Diệp Thiên Thiên Nguyệt đao tuyệt học lần thứ hai chém tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điệp điệp điệp, từng đao chém tới. Tại Bạch Nhận trên người Điện Hạ lưu lại khó có thể khép lại vết thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Bạch Nhận Điện Hạ thân thể tan rã. Tiêu tán không thấy, điều này đại biểu Bạch Nhận Điện Hạ ở cái này hư huyễn thế giới bị Diệp Thiên chém giết. Đủ để chứng minh Diệp Thiên thực lực so Bạch Nhận Điện Hạ cường đại rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, Bạch Nhận Điện Hạ lần thứ hai thượng tuyến, xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Pháp Điện Hạ. Ta nhận thua, Bạch Nhận Điện Hạ cúi người, cam tâm tình nguyện nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lĩnh đội, ngươi có thể chịu phục. Diệp Thiên chất vấn đạo. Chịu phục, Bạch Nhận Điện Hạ ứng đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía mặt khác năm vị hằng cổ cấp Điện Hạ. Đợi bọn hắn trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này năm vị hằng cổ cấp Điện Hạ thân thể run lên. Chợt khom lưng ứng đạo. Chúng ta chịu phục, tất nhiên đều chịu phục. Tản đi, tiếp xuống ta không thích lại có người nháo sự. Hiểu chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói xong, liền hạ tuyến. Chợt, Diệp Thiên về tới tu luyện tháp. Không quan tâm những cái này việc vặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác Điện Hạ cũng nhất nhất rời đi. Toàn bộ hoàng cấp khu vực an tĩnh rất nhiều. Mà hôm nay một trận chiến này. Cũng chân chính kiên định Diệp Thiên đế cấp mạnh nhất Điện Hạ xưng người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.